Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 373, chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hồng Châu vội vàng nhặt lấy sấp tiền, cẩn thận đếm, không ngờ lại có tới 1.000 tệ. Cô tròn mắt nhìn chằm chằm, xúc động đến mức nước mắt ứa ra. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô thấy được nhiều tiền như vậy. Lúc này, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, bằng mọi giá phải mang thai. Chỉ có như vậy, cuộc sống sau này của cô mới có thể hạnh phúc viên mãn. Cho dù có sinh con gái đi chăng nữa, chắc chắn ông chủ Vạn cũng sẽ không bỏ rơi cô. Chưa đến buổi trưa, người hầu được ông chủ Vạn cử đến đã đến nơi. Đó là một phụ nữ trung niên khoảng hơn 40 tuổi. Trông có vẻ thật thà. Xin chào bà chủ, tôi họ Trần. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ hết lòng phục vụ bà chủ. Nếu bà chủ có món ăn yêu thích nào, xin hãy cho tôi biết. Dì Trần trông dáng vẻ hiền lành, thân thiện. Trương Hồng Châu gật đầu nhẹ nhàng và mỉm cười. Sau đó, cô bảo dì Trần đi mua sắm cùng mình. Dù sao thì bây giờ cô không giống trước kia, cũng được coi là người có chút danh tiếng. Nếu một ngày nào đó cần phải đi cùng ông chủ Vạn tham dự các sự kiện xã giao, ăn mặc quá giản dị sẽ không phù hợp. Hiện tại đang là mùa đông, tất nhiên cô chỉ có thể mua quần áo mùa đông. Vì vậy, Trương Hồng Châu đã tỉ mỉ chọn lựa 3 chiếc áo khoác mùa đông, còn mua thêm 2 bộ đồ ngủ gợi cảm để chuẩn bị khi cần thiết. Dì Trần lẽo đẽo theo sau, giúp cô xách những món đồ mới mua. Sau khi cả hai trở về nhà, màn đêm đã buông xuống. Dì Trần, vất vả cho dì rồi. Tối nay cứ nấu tạm món mì nào đơn giản thôi. Dù sao tối nay ông chủ Vạn chắc cũng bận tiếp khách, không về nhà ăn tối đâu. Đối với những người thành đạt như ông chủ Vạn, việc bận rộn với các bữa tiệc vào buổi tối cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, ông ta đã có gia đình, thi thoảng vẫn phải về nhà với vợ con. Nghĩ đến đây, Trương Hồng Châu cảm thấy có chút cô đơn, nhưng ngay lập tức cô đã gạt bỏ đi những suy nghĩ đó. Bởi vì giờ đây trong mắt cô, chỉ có tiền bạc mới là chân lý vĩnh cửu. Sau đó, Trương Hồng Châu hào hứng đi thử từng chiếc áo khoác mới mua. Màu trắng ngà toát lên vẻ thanh lịch, màu đen thể hiện sự trang trọng và trầm ổn, còn màu xanh đậm lại tôn lên vẻ quý phái sang trọng. Mỗi chiếc áo đều khiến người ta trầm trồ, vô cùng đẹp mắt. Di Trần chuẩn bị món mì cho bữa tối, Trương Hồng Châu ăn no rồi đi ngủ, vì hôm qua cô đã rất mệt. Hôm nay còn đi mua sắm cả buổi chiều. Tuy nhiên, trước khi đi ngủ, cô vẫn tắm rửa rồi mặc bộ đồ ngủ gợi cảm, phòng trường hợp khi ông chủ Vạn bất ngờ trở về thì vẫn có thể thu hút được sự chú ý của ông ta. Tại Phong Thu Loan, thời gian trôi nhanh, chớp mắt một cái đã đến 2-3 âm. Sau khi đi dạo một vòng, Vương Tiểu Thanh trở về nhà, háo hức chia sẻ với Trương Vũ, người đang bận rộn chuẩn bị món ăn trong bếp, một câu chuyện mà cô vừa mới nghe được. Này, anh đã nghe tin gì chưa? Nhị Cầu lại lấy vợ rồi đó. Gì cơ? Khó mà tin được. Nó mà cũng cưới được vợ à? Trương Vũ nghe thấy vậy cũng tỏ ra rất ngạc nhiên. Rõ ràng không ngờ chuyện này lại xảy ra với Nhị Cầu. Anh có chút cảm thán. Thằng đó đúng là số đỏ. May mắn thật đấy. Theo lời Vương Tiểu Thanh kể, cô biết tin này khi ngồi trò chuyện với bà con trong nhà trưởng thôn. Nghe nói, cô vợ mới cưới của Nhị Cầu không phải là người thông minh lanh lợi, nhưng công việc hàng ngày như ăn uống, sinh hoạt, cô ấy đều có thể tự mình lo liệu ổn thỏa. Và dường như cô ấy còn đang mang thai. Cách Trương,